Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tài Quyết cùng Tu La. Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc một ngày tu luyện, hung hăng duỗi lưng một cái. Trong phòng ngủ mặt hướng phương Bắc, bình tĩnh trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Phụ thân của mình cùng mẫu thân một mực sống ở phương Bắc băng phong thành bảo bên trong. Chỗ đó cũng là hắn lớn lên địa phương. Băng thần, tài quyết thần Tuyết Lệ Hàn. Phụ thân của mình cùng băng hậu độc cô nhạn tuy nhiên sinh hoạt tại chỗ đó, nhưng là thường xuyên mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Gặp cha mình thân bằng hảo hữu, mà vừa thấy mặt chính là tránh không được uống rượu. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản có được hai loại võ hồn. Đến từ phụ thân Tuyết Lệ Hàn võ hồn cực hạn chi băng cùng mẫu thân võ hồn cực hạn chi độc. Mẫu thân võ hồn tại di truyền phía trên tựa hồ có chút biến dị. Bất quá gặp được phụ thân lão sư, đại sư Ngọc Tiểu Cương, tại phán đoán của hắn về sau, cái này võ hồn biến dị tựa hồ là hướng tốt phương hướng đi. Mặc dù không có kế thừa kiếm của phụ thân, Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác 10 phần đáng tiếc, nhưng là vẫn theo phụ thân học tập kiếm pháp của hắn. Tại Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn giác tỉnh nghi thức phía trên, nguyên bản ngồi đấy mỉm cười thiên sứ thần thiên nhận tuyết đột nhiên xuất thủ. Tại trước mắt bao người ban cho hắn cái thứ ba võ hồn. Cái này võ hồn danh xưng gọi là tối trung thiên sứ. Là thiên sứ loại võ hồn bên trong đỉnh cấp võ hồn. Mà thiên nhận tuyết cũng bởi vì lần này ban cho khiến dòng giã suy yếu thời gian một năm. Liền thần giới hội nghị đều vắng mặt thời gian một năm. Tiên thiên mãn hồn lực Tuyết Tiêu Nhiên tại thần giới không cách nào lấy được bản thân hồn hoàn. Liền có hạ giới mạnh lên suy nghĩ. Thần giới với ta mà nói, cuối cùng vẫn là quá nhỏ a. Tuyết Tiêu Nhiên vươn tay, thử chạm đến ngoài cửa sổ trăng sáng, nghe thúc thúc A-di lẫn nhau khoác lác thời điểm. Đấu La Đại Lục bốn chữ này tựa như có ma lực đồng dạng đem sự chú ý của hắn một mực bắt lấy. Tại lúc ăn cơm, rốt cuộc biết cha mẹ cùng thúc thúc A-di trước đó đều là đến từ Đấu La Đại Lục. Từ nay về sau, hắn liền muốn đi gặp cha mẹ đã từng thấy qua Đấu La Đại Lục phong thái. Nơi đó trăng sáng, có phải hay không cũng giống thần giới đồng dạng nhu hòa đâu. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản mỉm cười, tiếp lấy đem chăn kéo tốt, rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngày mai lại là một ngày huấn luyện. Đường Tam mỉm cười nhìn thiếu niên ở trước mắt, tỉ mỉ quan sát kỹ lấy cái kia bình thản dung mạo cùng ánh mắt kiên nghị. Tiếp lấy hắn nhẹ gật đầu, cái kia cỗ đặt ở Tuyết Tiêu Nhiên trên người uy áp lập tức biến mất không thấy. Quả nhiên cùng Lệ Hàn rất giống a. Cùng nhạn tỷ cũng rất giống như, Đường Tam trong lòng cười nói, Tuyết Tiêu Nhiên lau đi mồ hôi, có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, Đường bá phụ, ta đến đằng sau đã có chút không chịu đựng nổi, ta mới vừa vặn sử dụng cấp 15 cấp hồn lực tới áp. Chế ngươi, Tiêu Nhiên ngươi mới 10 cấp, cảm thấy cố hết sức là bình thường, có đúng không, xem ra ta còn cần nỗ lực. Đồng thời vận dụng lấy phụ thân dạy bảo phương pháp hô hấp cùng huyền. Thiên công vận chuyển hồn lực, đem thể nội cảm giác mệt nhọc dần dần bài trừ. Đường Tam cảm thụ được hắn thể lực dần dần trả lời. Nhẹ gật đầu, tiếp lấy cõng qua hai tay, nhìn về phía phương xa cái kia lau ánh sáng mặt trời. Tiêu Nhiên, còn nhớ rõ ta truyền thụ cho ngươi đường môn công pháp lúc quy tắc sao? Đường gia tổ huấn nam nhật hồn. 3. Đường Tam một bàn tay đập Tuyết Tiêu Nhiên trên lưng, để Tuyết Tiêu Nhiên một trận nhe răng trợn mắt. Người nào cùng ngươi nói cái này? Bá phụ nói đúng lắm. Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương sao? Không là, là hai người chúng ta quyết định ước định. Đường Tam khẽ cười nói, thanh âm bình thản, Tiêu Nhiên ngươi là muốn tiến về Đấu La Đại Lục lịch luyện. Ta nói không sai chứ? Đúng là như thế. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, đứng tại đường tam sau lưng. Thần giới một ngày, nhân gian một năm, bất luận cái gì vị diện đều là như thế. Thần giới bên trong hai mười mấy năm qua đi, đấu la đại lục vạn năm về sau, đường môn cũng đã điêu linh. Đường tam ngữ điệu nhàn nhạt, đề tài tuy nhiên trầm trọng, nhưng là ngữ điệu bên trong lại không có chút nào cảm xúc tiêu cực. Đường môn dù sao cũng là ta một tay sáng lập, thực sự không nỡ như vậy tiêu vong, mà ta thân là thần giới người chấp pháp, càng không thể đi can thiệp một cái vị diện biến hóa. Bất quá, gần nhất đấu la đại lục tựa hồ có một ngôi sao mới theo thời thế mà sinh, càng cùng ta đường môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không biết bá phụ nói tới người là, nghe thấy đường tam sau cùng dừng lại chỗ tựa hồ là đang thừa nước đục thả câu. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi hỏi, người kia, cũng là ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên, đường tam mang theo nụ cười quay người. Ta tại một năm trước bắt đầu truyền thụ cho ngươi đường môn tuyệt học thời điểm thì thấy rõ. Viên kia ngôi sao mới cũng là ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên hơi sững sờ, vẫn là cảm giác có chút khó mà tin được. Tiêu Nhiên, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu truyền thụ cho ngươi đường môn tuyệt học thời điểm, chúng ta làm ra ước định sao? Đường Tam gặp Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt không tin, cũng không tức giận, ngược lại là giật ra đề tài. Đúng, ta cùng bá phụ định ra ước định. Tương lai có cơ hội, nhất định sẽ thêm vào đường môn. Khi đó, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò cái kia ngôi sao mới có phải hay không là ngươi. Đường Tam cười, vuốt ve Tuyết Tiêu Nhiên một đầu băng lam tóc ngắn. Kết quả để cho ta rất giật mình, cũng là rất vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình lớn nhất hảo huynh đệ nhi tử chính là cứu vãn ta tông môn cứu tinh. Ta còn muốn hào hào cảm ơn Lệ Hàn Sinh cái tốt như vậy nhi tử. Đường Tam khích lệ để Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác sắc mặt có chút đỏ, vẫn còn có chút không quen ngay thẳng như vậy được khen thưởng. Ngươi muốn hạ giới, ta đồng ý, phụ thân của ngươi chắc hẳn cũng sẽ đồng ý. Thiện Lương tá ác cái kia đôi tiểu phu thê cùng chúng ta quan hệ không tệ. Đời trước Tu La thoái vị trước đã từng đi qua cái kia mảnh ngũ hành đại lục, thân thủ tham dự cái kia đối với tiểu phu thê khảo hạch. Bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, mà hủy diệt cùng sinh mệnh cũng không có ngăn cản đạo lý. Trên thực tế, nhà ta bảo bối nữ nhi cũng muốn hạ giới nhìn một chút đấu la đại lục phong thái. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, chờ đợi lấy đường tam đoạn dưới, người đã thân vì nhà ta bảo bối nữ nhi chỉ phúc vi hôn vị hôn phu. Như vậy thì có cần phải nâng lên bảo hộ nghĩa vụ của nàng đi. Đường tam mặt anh tuấn xích lại gần, Tuyết Tiêu Nhiên, mang tới cảm giác áp bách không khỏi làm Tuyết Tiêu Nhiên vội vàng nhẹ gật đầu. Vũ Đồng cái kia nghịch ngợm gây sự tính cách ta cũng rõ ràng, cho nên cùng ngươi không giống nhau. Ta sẽ tạm thời phong ấn trí nhớ của nàng. Đường Tam tự mình nói ra. Nơi đây chỉ có Đường Tam cùng Tuyết Tiêu Nhiên hai người. Hắn cũng không sợ hai người bọn họ ở giữa đối thoại bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Nàng sẽ thức tỉnh tại Hạo Thiên Tông bên trong, nhưng là trong lòng vẫn như cũ sẽ nhận định ngươi là nàng người thân nhất cùng vị hôn phu. Cho nên không cần lo lắng nữ nhi của ta cùng người khác chạy. Bá phụ, Tuyết Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi. Loại này kế hoạch bí mật có cần phải để cho ta biết được sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Hạ giới có thể chiếu cố đến Vũ Đồng, chỉ có ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên một trận trầm mặc, tiếp lấy bình tĩnh gật gật đầu. Bá phụ nói lời, Tiêu Nhiên nhớ kỹ. Tiêu Nhiên, ta cùng phụ thân của ngươi đều sẽ tôn trọng ngươi làm ra hết thảy lựa chọn. Ngươi bây giờ đã nhanh 11 tuổi, cũng là thời điểm một mình đảm đương một phía. Đúng, bá phụ, 5 ngày sau đó, ta sẽ đưa ngươi cùng Vũ Đồng đến Băng Phong Thành Bảo. Ở nơi đó cùng cha mẹ của ngươi cùng một chỗ, đưa ngươi hạ giới, 5 ngày à, Tuyết Tiêu Nhiên thì thào nhắc tới. hắn cũng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Đường Tam ha ha nở nụ cười, có phải hay không có chút đã đợi không kịp. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản gật đầu cười, nha, Tiêu Nhiên tiểu tử ngươi tính cách ta là không lo lắng rồi. Đường Tam sợi động lên tóc dài nói ra, ngươi cùng cha ngươi lúc còn trẻ giống như đúc, còn kế thừa Nhạn Tỷ ngạo khí, ngươi hẳn là sẽ tại Đấu La Đại Lục lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi đi. Mượn bá phụ Cát Ngôn, cho ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta, không cho phép khi dễ nàng. Không phải vậy, chờ ngươi phi thăng trở lại thần giới thời điểm nhìn ta không đánh chết ngươi. Đường Tam từ thiện nụ cười để Tuyết Tiêu Nhiên vội vàng nhẹ gật đầu. Tiểu Tam, ngươi cái này uy hiếp ta nhi tử hành động không tốt lắm đâu. Ngươi cũng không tin ngỗng hướng Tiểu Vũ cáo trạng sao? Một đạo âm thanh trong trẻo ở giữa không trung vang lên. Lập tức xuất hiện là một cái đeo kiếm thanh niên, băng lam tóc ngắn, băng tím song đồng, thân xuyên trường bào màu trắng. Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy hắn trong nháy mắt thì cười hì hì kêu lên. Phụ thân, ngài tới rồi, người đến, tài quyết băng thần Tuyết Lệ Hàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.